Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, không phải tài xế cương quyết lắc đầu. Lúc đó, cô gái kia không có tiền trả tiền xe, sau khi xuống xe còn từng thương lượng với tôi, lúc đó, tôi đã nhìn thấy rõ ràng ở khoảng cách rất gần, tuyệt đối không sai được. Cô gái kia rất đẹp, cực đẹp đấy. Tôi chưa từng thấy qua cô gái nào đẹp như thế, giống như tiên nữ vậy, làn da kia thật sự phải gọi là quá tuyệt, vừa trắng lại sáng, trên da láng mịn như ngọc không thấy có chút khuyết điểm nào, hoàn toàn khác với người trong hình. Người trong hình này xấu như vậy, khác biệt cũng quá lớn rồi. Trong lúc vô tình, tài xế lại nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô gái và Tô Khiết, khác biệt không chỉ một điểm đâu. Cô ấy có nói gì nữa không? Thư ký Ngô thấy tài xế nói say sưa, hoàn toàn không có ý dừng lại, mà trên mặt tổng giám đốc rõ ràng đã tối đi, anh ta vội vàng ngắt lời tài xế nói. Không, nhưng khi cô ấy ở trên xe có mượn điện thoại của tôi gọi đi nhờ bạn giúp đỡ, hình như nói gì đó về chuyện màn hình giám sát. Lúc đó cô ấy nói không lớn nên tôi không nghe rõ lắm. Tài xế bắt gặp ánh mắt kinh người của Nguyễn Hạo Thần thì giọng nói rõ ràng nhỏ đi nhiều. Chuyện màn hình giám sát à? Thư ký Ngô kinh ngạc kêu lên. Cậu Thần, chắc là video giám sát ở khách sạn. Xem ra lúc đó cô ấy đã nhờ người xóa giúp video giám sát. Người phụ nữ kia đúng là mưu tính sâu xa, tính kế từng bước một không chê vào đâu được. Điều tra lịch sử cuộc gọi của anh ta rồi tìm ra người kia. Trong đôi mắt lạnh lùng của Nguyễn Hạo Thần càng thêm nguy hiểm làm người ta kinh hãi. Tìm được người xóa video kia, anh không tin còn không kéo được người phụ nữ đêm qua ra được. Vâng, thư ký Ngô vội vàng trả lời, tất nhiên hiểu rõ ý của tổng giám đốc nhà mình. Chỉ cần có thể tìm được một chỗ sơ hở, lấy năng lực của tổng giám đốc muốn tìm ra người phụ nữ kia còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Nhìn vẻ mặt tổng giám đốc nhà mình lúc này, thư ký Ngô thật lòng lo lắng cho cô gái kia. Nếu tổng giám đốc thật sự tìm được cô, không biết sẽ làm gì cô nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại của cậu ba Nguyễn lại đổ chuông. Anh ba, em đã điều tra ra được tất cả tài liệu liên quan tới Tô Khiết, thật ra có chút thú vị. Anh ba có muốn nghe không? Trong giọng nói của cậu Nam Tào có ý cười, cố ý úp úp mở mở. Nghe giọng điệu này, nghe ý này thì hình như cậu ta đã có phát hiện rồi. Nói, lông mày cậu ba Nguyễn thoáng động, môi mỏng khẽ mở và chỉ lạnh lùng thốt ra một từ. Tô Khiết từ nhỏ sống với mẹ, trước sau đã chuyển qua mấy nơi, nhưng người quen biết Tô Khiết đều nói mặt cô ấy đầy tàn nhang, vừa xấu lại ngốc. Bất kể cô ấy học ở trường nào cũng có thành tích rất tệ. Nhưng lúc cô ấy học cấp 3 lại có một người bạn trai, nghe nói còn là quen biết từ nhỏ, tình cảm thật sự rất tốt. Điều kiện của người kia không tệ, đẹp trai, học tập cũng tốt. Em đoán chắc hẳn cậu ta coi trọng thân phận cô cả nhà họ Tô của cô ấy. Dù sao khi đó cô ấy đã trở về nhà họ Tô, nhưng sau đó bị ông cụ Tô biết được chuyện này liền đặt ra việc đám cưới giữa Tô Khiết với nhà họ Dụ. Cậu Nam Tào điều tra thật sự vẫn rất cẩn thận. Lúc đó cô ta có phản ứng gì? Cậu ba Nguyễn chậm rãi nheo mắt lại, anh muốn biết phản ứng của cô lúc đó. Phản ứng của cô ấy à, theo em điều tra được, lúc đó cô ấy không có phản ứng quá lớn, trước sau đều không định phản đối, hoàn toàn làm theo ý của ông cụ Tô, thật giống như căn bản không có chuyện bạn trai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghĩ, với đầu óc của cô ấy chắc hẳn cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa đâu. Em thấy có thể cô ấy căn bản không hiểu gì về tình cảm. Cậu Nam Tào nghĩ đến phản ứng của Tô Khiết lúc trước mà âm thầm lắc đầu. Mắt cậu ba Nguyễn híp lại có phần suy nghĩ sâu xa. Phản ứng này của cô là bình thường sao? Cách chương.